Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kể Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay, Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại làng Kim Châu, huyện Đồng Xuyên, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Trong nhiều trường hợp, chúng ta thường nghĩ bóng tối đồng lõa với tội ác ở những nơi vắng vẻ. Nhưng hôm nay, Duy sẽ kể một vụ án mà nó diễn ra vào gần trưa, một ngày thu đẹp trời, thời tiết chỉ se se lạnh và nắng rực rỡ. Nơi xảy ra vụ việc là ngay trên ruộng ngô và những cánh đồng lúa đã phủ một màu vàng óng ả, nơi mà nhiều người nông dân đang thu hoạch trên các thửa ruộng quanh đó. Vậy tình huống đó đã xảy ra như thế nào? Sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kể Án nhé. Vào đầu tháng 10 năm 2015, tại làng Kim Châu, huyện Đồng Xuyên, tỉnh Cát Lâm, thời điểm này đã vào thu, thời tiết se lạnh. Cánh đồng làng bao phủ một màu vàng của những cây ngô đã đến vụ thu hoạch. Người dân nơi đây tấp nập rộn ràng bước vào mùa vụ. Nhưng 10 giờ trưa ngày 6 tháng 10, trên cánh đồng này không chỉ là những người nông dân thu hoạch ngô mà còn rất đông cảnh sát. Họ tỏa vào trong cánh đồng ngô cao tới ngang đầu người, cẩn thận quan sát. Nhìn ai cũng căng thẳng, rà soát từng khoảng nhỏ trong cánh đồng ngô. Họ đang tìm kiếm thứ gì trong cánh đồng này? Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sự việc của ngày hôm trước nơi thôn làng. Một ngày trước là khoảng 12 giờ trưa ngày 5 tháng 10. Vào lúc này, người dân đã tự đồng về nhà để ăn trưa và nghỉ ngơi. Nhưng tại một ngôi nhà nhỏ ở cuối thôn, có hai cô bé chừng 7 đến 10 tuổi đang ngồi ở cổng nhà để ngóng mẹ về. Buổi sáng ngày hôm đó khoảng hơn 9 giờ, mẹ của hai bé tên là Lý Hân, trước khi ra cánh đồng để thu hoạch ngô, đã dặn con gái ở nhà nấu cơm và chờ mẹ về cùng ăn trưa. Nhưng hai đứa trẻ đã đợi mãi tới quá trưa, xem hết cả chương trình TV mà không thấy mẹ trở về. Bé gái lớn đã gọi cho mẹ rất nhiều cuộc, nhưng điện thoại của mẹ cô vẫn không liên lạc được. Không còn cách nào khác, cô bé đành gọi cho bố để thông báo tình hình. Triệu Dương, chồng của Lý Hân, làm việc ở thị trấn gần đó, khi nhận được điện thoại của con gái đã vội vã bắt xe điện trở về làng. Chiều hôm đó, khi vừa về tới nhà, Triệu Dương ra ngay ruộng ngô để tìm vợ, nhưng chỉ thấy có vài bắp ngô mới hái được vứt ở ngay bờ ruộng mà không thấy Lý Hân đâu cả. Triệu Dương đã hỏi những người thu hoạch ngô gần đó, nhưng không ai biết Lý Hân đã đi đâu. Triệu Dương cho rằng vợ bị tụt huyết áp, bị choáng nên có thể bị ngất ở đâu đó, vì trước đây cũng có một lần như vậy khi Lý Hân ra ruộng thu hoạch ngô. Vì thế, Triệu Dương và những người khác chia nhau tìm kiếm ở tất cả các ruộng ngô và các nơi khác trong làng. Cuộc tìm kiếm kéo dài đến hơn 10 giờ đêm mà không tìm thấy Lý Hân đâu. Triệu Dương vô cùng lo lắng. Vợ anh là một người phụ nữ hiền lành và đảm đang. Việc cô đột ngột biến mất khiến có một dự cảm gì đó không lành. Không còn cách nào khác, trời đã khuya, Triệu Dương đành về nhà đợi đến sáng để đến đồn cảnh sát trình báo nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát. Ngày 6 tháng 10 năm 2015, sau khi nhận được báo cáo về vụ mất tích, cảnh sát đã tới làng Kim Châu để lấy thêm thông tin. Lúc này thì Lý Hân đã mất tích được gần một ngày. Thôn Kim Châu là một thôn nhỏ, chỉ có hơn 80 hộ gia đình sinh sống. Dân số không đến 400 người, và đa số ở làng chỉ còn phụ nữ, trẻ em và người già. Còn hầu hết đàn ông từ độ tuổi thanh niên đến trung niên đều đã ra ngoài thị trấn hoặc xa hơn là các tỉnh khác để làm việc. Những người còn lại ở địa phương, họ sinh sống bằng việc trồng trọt trên đất nông nghiệp. Và bây giờ là thời điểm bận rộn vì bước vào vụ thu hoạch ngô. Ngay khi bắt đầu tiến vào ruộng ngô, cảnh sát nhìn thấy có một số bắp ngô mới hái được chất đống ở ngay bờ ruộng, nhưng số lượng không nhiều. Có lẽ cô ấy mới chỉ vừa mới thu hoạch được một lát thì gặp chuyện gì đó khiến cô ấy chủ động hoặc bị ép phải rời khỏi đây. Ngay bên cạnh đó còn tìm thấy một chiếc bao tải màu trắng. Bên trong chiếc bao trống rỗng và nó cũng không có vết máu hay bất cứ dấu vết nào khả nghi. Thường khi thu hoạch ngô, người nông dân hay dùng chiếc bao tải như này để cầm theo khi đi sâu vào giữa ruộng. Họ vừa đi vừa bẻ ngô và cho vào túi. Sau đó, khi thu hoạch được một số lượng kha khá, chiếc bao tải sắp đầy, thì họ sẽ kéo chiếc bao này về phía đầu ruộng, rồi đổ số ngô đã được thu hoạch này ra và quay lại nơi đang hái dở để tiếp tục bẻ ngô tiếp. Như vậy vừa tiện cho việc thu hoạch và đỡ phải đi lại ruộng ngô nhiều lần. Tuy nhiên, chiếc bao tải được tìm thấy trống rỗng. Điều này chứng tỏ Lý Hân vừa mới quay lại đây. Cô ấy đổ những bắp ngô mới bẻ xong và chuẩn bị quay trở lại giữa ruộng để hái lượt tiếp, thì đột ngột có việc gì xảy đến với cô. cảnh sát suy đoán rằng có thể ai đó đã gọi Lý Hân, và sau đó Lý Hân đã cùng người này rời đi, bởi vì ngay tại phía đầu bờ của ruộng ngô này, họ không thấy bất cứ dấu hiệu của việc xô xát nào, những dấu hiệu chứng tỏ Lý Hân đã tự nguyện đi cùng. Nhưng cách đó một đoạn tầm 10 mét từ đầu bờ ruộng, cảnh sát tìm được vị trí mà Lý Hân đang thu hoạch ngô dở dang. Có thể dễ dàng xác định bởi vì tại nơi này, nó là quãng đan xen giữa những cây còn bắp và những cây đã hái. Ngay ở phía dưới những gốc cây ngô, cảnh sát tìm thấy những vỏ hạt dưa, khá dễ quan sát bởi nó nổi bật màu trắng trên nền đất. Và theo như con gái Lý Hân kể lại, thì trước khi rời nhà đi ra ruộng ngô, cô ấy có bỏ một nắm hạt dưa vào túi áo để vừa làm vừa cắn hạt dưa. Vì vậy, việc có những vỏ hạt dưa ở đây không có gì bất thường. Tuy nhiên khi quan sát kỹ, cảnh sát nhận thấy ngoài vỏ những hạt dưa màu trắng còn có cả những hạt dưa còn nguyên cả hạt. Tức là nó chưa được cắn vỏ và nó không chỉ một vài hạt vô tình rơi vãi mà là cả một nắm. Mà như chúng ta khi ăn hạt dưa, thường thì là dịp Tết là nhiều nhất. Nếu như hạt dưa chưa cắn và ăn thì chúng ta sẽ không vứt hạt đi. Vậy tại sao lại có cả nắm hạt dưa chưa cắn rơi ở dưới đất? Xét theo tình huống bình thường, Lý Hân cũng không thể nào tự dưng ném những hạt dưa còn nguyên này xuống đất được. Điều này có thể phán đoán là nơi này có thể xảy ra một cuộc giằng co giữa Lý Hân và ai đó. Trong lúc xô đẩy, vô tình những hạt dưa trong túi của cô ấy rơi xuống đất. Như vậy có nghĩa là ngay tại đây, cô ấy đã bị khống chế, ép buộc bởi một kẻ nào đó rồi đưa đi. Tiếp tục lần theo dấu vết cách đó một đoạn không xa, cảnh sát lại tìm thấy một vị trí lên tới khoảng 3 mét vuông. Có nhiều cây ngô bị đổ sạp xuống đất, dấu vết dẫm đạp rõ ràng. Những cây ngô này vẫn còn tươi và những bắp ngô ở trên thân cây vẫn còn chưa được hái. Việc những bắp ngô trên cây chưa được hái đã loại trừ khả năng đây là những thân cây sau khi thu hoạch được, Lý Hân bẻ hoặc chặt bỏ. Hơn nữa, khi lật phía dưới những thân cây ngô đổ rạp này, tìm được nhiều hạt dưa rơi vãi dưới đất, những hạt dưa này cũng còn nguyên vẹn. Từ những điểm này có thể suy luận, đây là nơi xảy ra cuộc giằng co, chống trả quyết liệt giữa Lý Hân và một người nào đó. Dựa trên những manh mối tại hiện trường được cảnh sát dựng lại tình huống xảy ra như sau. Khi Lý Hân vừa đổ số ngô đã thu hoạch xuống bờ ruộng và đang xách theo chiếc bao tải rỗng để chuẩn bị đi thu hoạch lượt tiếp theo, thì có người nào đó đứng ở khoảng giữa ruộng ngô gọi cô. Lý Hân tiến lại gần và hai người đã xảy ra giằng co, xô xát. Lúc này, những hạt dưa rơi xuống đất nơi cách bờ ruộng khoảng 10 mét. Tiếp theo, người này đã kéo Lý Hân vào sâu trong ruộng ngô. Lúc này Lý Hân vùng vẫy, chống cự, cô ấy ngã xuống đất, đồng thời người kia vẫn cố gắng khống chế. Hai bên xô xát giằng co kịch liệt khiến những cây ngô xung quanh đổ rạp và hạt dưa trong túi Lý Hân lại tiếp tục bị rơi ra một lần nữa. Kể từ sau khoảng đất có những cây ngô đổ rạp thì cảnh sát không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của Lý Hân. Một người phụ nữ trẻ đang làm việc trên cánh đồng ngô thì đột nhiên biến mất. Với những dấu hiệu để lại, chắc chắn là cô ấy đã gặp nguy hiểm. Cảnh sát đã hỏi những người dân cũng có mặt tại cánh đồng ngô vào thời điểm buổi sáng hôm đó, nhưng họ đều nói rằng không nghe thấy tiếng kêu cứu hay có điều gì bất thường. Tuy nhiên, như các bạn thấy trên màn hình, những ruộng ngô của người dân nơi đây rất rộng và cây ngô tương đối cao. Nó có chiều cao ngang đầu một người trưởng thành, tầm nhìn rất hạn chế khi vào trong ruộng ngô. Nếu như Lý Hân gặp phải chuyện bất trắc gì đó trong ruộng ngô, thì chưa chắc những người ở các ruộng ngô xung quanh đã biết được. Việc một phụ nữ làm việc một mình trên cánh đồng ngô đã bị tấn công và sau đó biến mất một cách bí ẩn hơn 20 tiếng đồng hồ. Phân tích tình hình hiện tại, cảnh sát cho rằng Lý Hân chắc chắn đã gặp nguy hiểm và rất có thể cô ấy đã bị sát hại. Nhưng nếu như trường hợp xấu nhất xảy ra là Lý Hân đã bị sát hại, thì hiện tại thi thể của cô ấy sẽ được giấu ở đâu? Bình thường hàng ngày, Lý Hân đều về nhà trước 12 giờ trưa để nấu cơm cho các con. Như vậy, có thể suy đoán, thời điểm Lý Hân gặp nạn là vào khoảng từ 10 giờ tới 12 giờ trưa. Nhưng thời điểm này, người dân đang trên đường từ ruộng ngô trở về nhà để ăn trưa và nghỉ trưa. Như vậy, nghi phạm chắc chắn sẽ không thể mang thi thể của Lý Hân ra khỏi cánh đồng ngô được. Bởi vì nếu ra khỏi cánh đồng, thì sẽ bị người khác phát hiện, kể cả có phương tiện vận chuyển cũng là quá mạo hiểm, vì phải khiêng nạn nhân một quãng từ ruộng ngô lên tới nơi đỗ xe trên đường. Chính vì điều này, cảnh sát cho rằng khả năng Lý Hân vẫn còn đang ở đâu đó trên cánh đồng ngô. Và nhiệm vụ cấp thiết vào lúc này là phải tìm được Lý Hân, hoặc trường hợp xấu hơn là tìm được thi thể của Lý Hân được giấu đâu đó trên cánh đồng ngô. Có thể là bị chôn ở đâu đó, hoặc là dưới một cái ao, mương nước nào gần đây. Sau khi nhận định vấn đề, cảnh sát đã chia làm hai nhóm điều tra. Một nhóm mở một cuộc tìm kiếm toàn diện trên khắp cánh đồng ngô. Nhóm còn lại truy tìm tung tích của Lý Hân thông qua các hệ thống camera lắp đặt xung quanh thôn, đồng thời phỏng vấn toàn bộ người dân nhằm cung cấp thêm manh mối cho vụ án. Thực ra thì trước khi cảnh sát đến, người dân trong làng đã lục soát cánh đồng ngô và không phát hiện có dấu hiệu gì. Tuy nhiên trong tình hình hiện tại, cảnh sát khá chắc chắn rằng Lý Hân nếu đã bị sát hại thì thi thể vẫn ở trong cánh đồng ngô này. Sau 6 giờ nỗ lực tìm kiếm và rà soát trên cánh đồng, cuối cùng cảnh sát đã phát hiện ra một vị trí có những dấu hiệu khác lạ. Ở gần một lạch nước nhỏ, nền đất ở đây ẩm hơn, nhưng chỗ đất này cũng xốp hơn những vị trí khác. Chỉ cần lấy thân ngô có thể dễ dàng chọc sâu vào trong đất mà không bị oằn cong thân cây. Có những lá ngô bị vùi một phần xuống đất. Như mọi người đã biết, theo như tự nhiên, khi lá ngô rụng xuống, nó sẽ phải nằm ở trên mặt đất, chứ không thể nào bị vùi lấp một phần xuống đất được. Điều này chứng tỏ vị trí đất ở đây đã bị đào xới và sau đó cố gắng đè nén lại để nhìn cho tự nhiên như các vị trí đất xung quanh. Tiếp sau đó, cảnh sát sử dụng một loại xẻng cầm tay chuyên dụng để gạt bỏ dần lớp đất ở trên bề mặt và họ cảm thấy đúng là vị trí đất này rất bất thường. Nó rất tơi xốp. Rõ ràng đây là một hố đất mới đào. Nhận thấy điều bất thường, cảnh sát đã cẩn thận đào sâu thêm xuống. Và một lát sau, một tay áo màu hồng xuất hiện ở phía dưới lớp đất. Và theo như cảnh sát được biết, trong biên bản khai báo mất tích do Triệu Dương viết, thì Lý Hân mặc một chiếc áo khoác màu hồng trước khi rời khỏi nhà. Nên khi nhìn ống tay áo màu hồng xuất hiện dưới lớp đất, thì cảnh sát biết rằng điều mà họ suy đoán đã đúng. Họ tiếp tục đào thêm, và chỉ vài phút sau, thi thể của Lý Hân đã được đưa lên mặt đất. Và các bác sĩ pháp y bắt đầu tiến hành khám nghiệm thi thể. Do thi thể nạn nhân được tìm thấy sớm, nên về cơ bản vẫn còn nguyên vẹn. Báo cáo pháp y cho biết, ngoại trừ một số vết bầm tím trên cổ, không tìm thấy vết thương chí mạng nào khác. Nguyên nhân tử vong được xác định là do ngạt cơ học. Quần áo của nạn nhân rất sọc sạch, quần bị kéo xuống dưới đùi, nên nhận định ban đầu, động cơ gây án rất có thể là một vụ án cưỡng hiếp. Cảnh sát đã mở một cuộc họp nhằm tìm ra phương hướng điều tra của vụ án. Theo như nhận định ban đầu của cảnh sát, thì động cơ gây án là cưỡng hiếp. Nhưng báo cáo pháp y không tìm thấy tinh dịch trong cơ thể nạn nhân và kết luận là nạn nhân không bị xâm hại. Vậy là hung thủ cố ý tạo hiện trường giả để che giấu động cơ phạm tội thực sự hay do nạn nhân kháng cự quyết liệt hoặc tình cờ có người đi qua gần đó nên không thực hiện được mục đích mà buộc phải sát hại nạn nhân. Lúc này tổ điều tra các camera giám sát xung quanh thôn cũng báo cáo kết quả. Mặc dù trong làng vẫn chưa lắp đặt hệ thống giám sát an ninh, nhưng có một camera dân sự ở cổng làng ghi được hình ảnh Lý Hân mặc một chiếc áo khoác màu hồng và chiếc quần thối màu. Cô ấy đi trên con đường đất hướng về phía cánh đồng ngô vào buổi sáng. Bên tay phải giữ một chiếc bao tải màu trắng đã được gấp lại vuông vắn. Đây chính là chiếc bao tải trắng để bỏ ngô khi thu hoạch. Các bạn có thể quan sát tay trái của Lý Hân, mặc dù góc quay xa nên hình ảnh nhỏ và mờ. Cô ấy liên tục đưa tay lên xuống từ túi áo tới miệng. Chắc chắn là cô ấy đang ăn hạt dưa mang theo từ lúc sáng. Trong video không thấy ai lại gần Lý Hân và cô ấy cũng không có hành động gì bất thường. Bây giờ chúng ta hãy trở lại với công tác điều tra tại hiện trường. Sau khi đã đưa thi thể Lý Hân lên, cảnh sát bắt đầu xem xét hình dáng của chiếc hố dùng để chôn thi thể nạn nhân. Nhìn nó vuông vức và giống như một cái huyệt thì đúng hơn đấy các bạn. Chiếc hố này dài khoảng 1m6, dài hơn thi thể một chút. Chiều rộng hố khoảng 40cm, đào sâu xuống khoảng 70cm. Thi thể sau khi chôn vào trong hố chiếm một khoảng thì lấp đất lên vẫn tầm hơn 40cm nữa. Mà bình thường khi họ cày xới đất để trồng trọt thì độ sâu khoảng 20cm hoặc có thể hơn một chút thôi. Nếu như vậy thì sẽ không đào tới được thi thể. Điều này chứng tỏ nghi phạm đã có tính toán khá kỹ khi chôn xác nạn nhân. Bên cạnh đó, nghi phạm đã chọn được vị trí chôn xác cách xa vị trí nạn nhân bị tấn công, gần một mương nước. Nơi đây đất ẩm nên càng không rõ dấu vết đất mới bị đào xới. Hơn nữa, hắn cũng đã cố gắng nén chặt đất xuống để làm cho nó giống như những vị trí đất xung quanh. Những điều này cho thấy hung thủ là kẻ rất khôn ngoan, biết cách che giấu tội ác. Nhưng từ những việc này cho thấy hung thủ không những là người làng, quen thuộc vị trí khu vực để chọn điểm chôn xác phù hợp, mà còn phải là một người đàn ông khỏe mạnh, quen thuộc với công việc đồng áng. Và việc làm hàng ngày của họ là thường xuyên phải đào bới đất, nên mới có thể nhanh chóng đào nhanh một cái hố chôn khá dài và sâu như vậy. và để có thể đào hố được, nhất định phải có dụng cụ như xẻng, cuốc. Hắn sẽ là một người mà buổi sáng hôm đó cũng ra đồng làm việc. Hơn nữa, bây giờ trong vụ mùa bận rộn, dân làng ra ngoài đồng thu hoạch ngô rất đông. Hầu như cánh đồng nào cũng có người. Nghi phạm lại ngang nhiên hành hung một phụ nữ ngay giữa ban ngày và lại còn dùng xẻng đào hố để chôn xác tại cái đồng ngô. Kẻ này ra tay manh động như vậy và chắc chắn hắn quen thuộc với gia đình của Lý Hân, nên biết Lý Hân chỉ đi một mình. Chồng đi làm xa, sẽ không có ai đột nhiên tới ruộng ngô tìm cô ấy. Từ những đặc điểm khoanh vùng này, người dùng xẻng làm ruộng trước và sau vụ việc xảy ra đã trở thành tâm điểm của cuộc điều tra. Chẳng bao lâu sau, một người dân trong làng tên Tôn Bân đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Lý do là bởi vì anh ta là người duy nhất cầm xẻng lọt vào trong video giám sát ở đầu làng. Như các bạn đang thấy trên màn hình, Tôn Bân mặc áo khoác gió màu đen, tay phải cầm một chiếc xẻng đi về phía camera giám sát. Tôn Bân là một người dân trong làng nên chắc chắn sẽ quen biết với nạn nhân, biết được hoàn cảnh của gia đình nạn nhân và cũng thông thạo địa hình của địa phương. Một điều quan trọng là anh ta làm công việc đồng áng nên rất thành thạo trong việc dùng xẻng đào bới đất. Và quan trọng hơn, nghề tay trái của anh ta là đào huyệt cho các đám tang trong làng khi có người qua đời để kiếm thêm thu nhập. Qua quá trình điều tra, cảnh sát biết được gia đình Tôn Bân và nạn nhân Lý Hân từng thuộc một tổ sản xuất. Sau khi địa phương giao đất canh tác cho từng hộ gia đình ở trong thôn, thì hai gia đình cũng được chia hai mảnh ruộng cạnh nhau. Nhưng họ thường mâu thuẫn vì xảy ra tranh chấp về ranh giới đất nông nghiệp. Mặc dù qua nhiều lần hòa giải của các cán bộ thôn, nhưng Tôn Bân vẫn luôn cho rằng gia đình Lý Hân đã chiếm đất nông nghiệp của gia đình mình. Có lần Tôn Bân đã dùng xẻng đánh nhau với Triệu Dương, chồng của Lý Hân. Nhưng may mắn là nhiều người khi đó đã can ngăn nên không xảy ra thương tích gì nghiêm trọng. Và tới ngày mà Lý Hân mất tích, anh ta lại mang xẻng đi qua camera của ruộng ngô. Hơn nữa, khi nghĩ lại cái hố mà kẻ sát nhân đã chôn Lý Hân, nó vuông vắn như một cái huyệt, cảm thấy rất giống như được đào bới bởi một người chuyên nghiệp. Từ những điều này, cảnh sát cho rằng Tôn Bân có động cơ và cả khả năng gây án rất cao. Và diễn biến sự việc có thể sẽ là như thế này. Tôn Bân đi thăm ruộng ngô và khi đi ngang qua ruộng ngô nhà Lý Hân thì thấy cô đang thu hoạch ngô. Lúc này thì Lý Hân vừa đổ băng ngô xuống thì Tôn Bân lại gọi cô ấy lại để tiếp tục cái đề tài muôn thuở giữa hai nhà là chuyện ranh giới đất đai. Và khi nghe thấy thế thì hai bên cãi nhau, không bên nào chịu bên nào. Càng nói thì mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn. Trong lúc không kiểm soát được cơn tức giận, Tôn Bân đã ra tay sát hại Lý Hân. Để đánh lạc hướng điều tra nếu bị phát hiện, Tôn Bân đã kéo quần nạn nhân xuống và chôn thi thể trong ruộng ngô. Cảnh sát đã tới nhà Tôn Bân để lấy lời khai. Tôn Bân khai rằng vào ngày xảy ra vụ việc, anh ta đúng là có cầm xẻng đi qua con đường ở đầu làng. Nhưng anh ta không tới quãng ruộng của gia đình ở giáp ruộng với nhà Lý Hân. Mà trong buổi sáng ngày hôm đó, anh ta đến làm việc trên cánh đồng ngô của người quen. Và sau đó là ra ruộng lúa ở gần đó. Tôn Bân cho biết rằng vì anh ta không ra ngoài làng để đi làm như những người đàn ông khác, nên suốt cả một vụ, anh ta thường tranh thủ làm thuê thêm cho nhiều người để tăng thu nhập. Đồng thời anh ta còn nói sẽ có những người khác làm ruộng ở gần đó sẽ làm chứng cho anh ta. Tôn Bân nói sáng hôm đó, anh ta cầm chiếc xẻng ra đồng là để đào một ngách nhỏ từ mương dẫn nước vào ruộng lúa, chứ không liên quan gì đến vụ đào hố chôn xác như cảnh sát đang nghi ngờ. Vị trí cánh đồng Tôn Bân làm việc sáng hôm đó cách cánh đồng ngô một đoạn tương đối xa. Và Tôn Bân lại đi bộ, như chúng ta thấy trên video lúc nãy, anh ta cầm xẻng đi qua. Nên xét về thời gian nhân chứng nhìn thấy Tôn Bân trên ruộng lúa, dường như Tôn Bân sẽ không có thời gian gây án. Nên tạm thời sự nghi ngờ đối với Tôn Bân đã giảm xuống rất nhiều. Nhưng nếu hung thủ không phải là Tôn Bân thì người đó là ai? Đúng lúc này, bất ngờ chồng của nạn nhân lại cung cấp cho cảnh sát một thông tin mới. Đó là khi mà Lý Hân mất tích, anh ta đã gọi vào điện thoại của vợ mình rất nhiều cuộc, nhưng điện thoại của cô luôn ở tình trạng không liên lạc được. Và khi cảnh sát tìm thấy thi thể của Lý Hân trên cánh đồng ngô, nhưng họ cũng không tìm thấy chiếc điện thoại của cô đâu cả. Sáng ngày hôm nay, con gái của Lý Hân nhớ mẹ, như một thói quen, bấm gọi vào số điện thoại của Lý Hân thì lại có người nghe máy. Nhưng người nghe máy lại là một người đàn ông. Và sau đó người này cũng vội vàng tắt máy. Từ thông tin Triệu Dương cung cấp, cảnh sát đã tìm ra người đã nghe máy của Lý Hân. Người này tên Tử Quân, người làng B. Việc Lý Hân bị sát hại ngay ở cánh đồng ngô trong làng mà điện thoại của cô lại ở trong tay của một người đàn ông khác thì khả năng cao anh ta là hung thủ. Nhưng vô lý là nếu đã giết người, lấy điện thoại thì cũng bình thường. Nhưng để cả sim điện thoại lại và nghe máy khi người thân nạn nhân gọi tới thì nó lại là một pha tự hủy đỉnh cao. Để có câu trả lời, cảnh sát đã đến nhà tìm Thủy Quân, thì được anh ta khai báo rằng anh ta đã nhặt được chiếc sim điện thoại ở con đường đầu thôn và khi kiểm tra tài khoản vẫn còn nhiều tiền nên lắp vào máy để dùng. Không ngờ nó lại là số sim của nạn nhân trong vụ án mạng. Lúc anh ta nhặt được cái sim là có đi cùng với vài người bạn nên họ có thể làm chứng. Sau khi điều tra thì cảnh sát nhận thấy quả thật Tử Quân không liên quan gì đến vụ án. Tử Quân được loại khỏi danh sách nghi phạm. Nhưng một câu hỏi được đặt ra là tại sao chiếc sim điện thoại của Lý Hân lại rơi ở cách hiện trường vụ án khá xa như vậy? Và chiếc sim ở đây thì chiếc điện thoại của Lý Hân đang ở đâu? Cảnh sát đã cử một đội điều tra đến tất cả các cửa hàng điện thoại và cầm đồ quanh khu vực để tìm kiếm tung tích của chiếc điện thoại. Và không lâu sau đó, họ tìm thấy chiếc điện thoại của Lý Hân ở một cửa hàng điện thoại cũ ở ngay đầu thôn. Và chủ cửa hàng còn nhớ được chính xác người bán chiếc điện thoại này là Trần Bằng, một người đàn ông ở làng Kim Châu. Chủ cửa hàng nhớ được vì Trần Bằng là người thường xuyên đến cửa hàng để cầm đồ hoặc bán đồ cũ. Điều trùng hợp là Trần Bằng lại là người thôn Kim Châu và nhà của anh ta chỉ cách nhà của Lý Hân có 3 nhà. Nhưng khi cảnh sát đến nhà của Trần Bằng thì mọi người cho biết anh ta đã đi đâu hơn một ngày nay không thấy. Cán bộ thôn cho biết Trần Bằng 32 tuổi là một đối tượng bất hảo của địa phương. Anh ta sống một mình vì cha mẹ đã mất lâu rồi và Trần Bằng cũng chưa kết hôn. Người này là một con nghiện ma túy và thường xuyên đi trộm cắp vặt. Cũng mấy lần Trần Bằng được bế đi trại cai nghiện và có một án tù 5 năm. Nhưng sau khi được trở về nhà thì vẫn chứng nào thật nấy. Qua những thông tin mà cảnh sát thu thập được thì Trần Bằng đã trở thành đối tượng tình nghi lớn vào lúc này. Tình huống giả định có thể là cướp tài sản. Trong lúc giằng co với nạn nhân, hắn đã lỡ tay sát hại cô ấy. Sau đó hắn lấy đi chiếc điện thoại của nạn nhân đem bán rồi vứt chiếc sim điện thoại này ở một nơi khác để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Bây giờ chỉ có tìm ra tung tích của Trần Bằng mới có câu trả lời. Nhưng sau đó, cảnh sát biết được Trần Bằng đang bị tạm giam trên cảnh sát huyện Tiên Khê của tỉnh Cát Lâm. Hắn bị bắt do tham gia vào việc mua bán ma túy trái phép và đây chính là nguyên nhân hắn vắng nhà mấy hôm nay. Tại cơ quan điều tra, Trần Bằng cho lời khai như sau. Khoảng 2 giờ chiều ngày 5 tháng 10, lúc đó Trần Bằng đang đi trên đường từ làng bên cạnh trở về thì nghe thấy tiếng điện thoại đổ chuông trong ruộng ngô. Khi đó, hắn nhìn thấy chiếc điện thoại cũ nhưng không thấy người. Trần Bằng nghĩ rằng là ai đó đã làm rơi nên đã nhặt rồi mang đi bán. Còn việc chiếc sim điện thoại thì Trần Bằng giải thích như sau. Khi đến gần tiệm điện thoại cũ, hắn chợt nhận ra là phải gỡ và vứt chiếc sim điện thoại đó đi. Vì nếu như ai đó hay chủ nhân của chiếc điện thoại gọi lại như khi nãy thì rất phiền toái. Thế là hắn tháo chiếc sim ra và sau đó vứt trên đường. Quá trình điều tra sau đó cho thấy những lời khai của Trần Bằng cơ bản là đúng sự thật. Và buổi sáng cho đến trưa ngày mùng 5 thì Trần Bằng có bằng chứng ngoại phạm khi đi ăn dỗ ở nhà một người họ hàng cho tới quá trưa mới đi bộ về. Lúc này thì Lý Hân đã bị sát hại và khi đi ngang qua ruộng ngô thì hắn ta nhặt được chiếc điện thoại của nạn nhân. Vì thế Trần Bằng cũng được loại khỏi đối tượng tình nghi của vụ án. Lúc này vụ án lại rơi vào bế tắc. Hướng điều tra của vụ án dần dần rơi vào ngõ cụt. Cảnh sát đã quyết định mở rộng phạm vi điều tra xung quanh hoạt động của nạn nhân ngày hôm đó. Thời điểm trước khi nạn nhân bị sát hại thì Lý Hân đã đi đâu và gặp ai? Thôn Kim Châu là một thôn nhỏ, nơi này chỉ có khoảng hơn 80 hộ gia đình, dân số không tới 400. Hơn nữa, hầu hết lao động trẻ và trung niên đã ra ngoài làm việc. Người trong làng hiện tại không quá 200 người. Cảnh sát đã tiến hành điều tra từng người một và một manh mối mới đã xuất hiện. Theo một người dân thì buổi sáng hôm đó Lý Hân bị sát hại. Khoảng hơn 9 giờ sáng, người này có nhìn thấy một người đàn ông chở Lý Hân bằng xe máy đi về phía ruộng ngô và người này tên là Trương Lâm và cũng là người dân trong làng. Thông tin này khiến cảnh sát có phần hơi bất ngờ vì trước đó họ cũng đã điều tra hết những người đàn ông trong làng. Trương Lâm cũng có trong danh sách đó. Nhưng trong quá trình điều tra, người này lại không hề nhắc đến việc đã chở Lý Hân một quãng ra ngoài ruộng ngô. Tại sao anh ta lại cố ý che giấu chi tiết này? Và ngay sau đó, cảnh sát lại đến nhà Trương Lâm để thẩm vấn một lần nữa. Lúc này Trương Lâm nói là buổi sáng ngày Lý Hân mất tích, lúc đó anh ta đang đi trên đường để thăm ruộng lúa. Khi đi ngang qua, thấy Lý Hân đang đi bộ ra ngoài ruộng ngô. Đằng nào thì cũng đi một mình, yên sau thì trống. Và vì là người quen, nên anh ta dừng xe hỏi Lý Hân có muốn đi nhờ một quãng không. Sau khi chở Lý Hân cỡ vài trăm mét tới ruộng ngô thì Lý Hân xuống xe tại đó và anh ta lại tiếp tục lái xe máy tới ruộng lúa rồi trở về nhà ăn trưa. Trương Lâm cho rằng đây chỉ là một chuyến cho Lý Hân quá giang ngẫu nhiên thôi nó không có gì đáng nhắc tới, nên anh ta không khai báo với cảnh sát vào các cuộc điều tra trước đó. Tuy nhiên, từ chi tiết này, cảnh sát rà soát lại lộ trình di chuyển của Trương Lâm vào buổi sáng và trưa ngày 5 tháng 11. Bây giờ chúng ta cùng xem lại camera. Buổi sáng ngày 5 tháng 11, Lý Hân một mình đi bộ qua camera cổng làng để tới ruộng ngô, không có gì bất thường. Và ở góc quay khác của camera dân sự gần ruộng lúa, lúc này khoảng hơn 9 giờ như chúng ta thấy, Trương Lâm xuất hiện. Khi đó anh lái một chiếc xe công nông chở ngô từ ngoài ruộng về. Trên xe có thể nhìn thấy hai người mặc đồ đen, một nam một nữ, là Trương Lâm và vợ của anh ta. Hãy nhìn bên góc trái trong khoanh tròn màu xanh, người phụ nữ mặc áo hồng xuất hiện. Cô ấy đi ngược chiều với chiếc xe và vẫy tay chào hai vợ chồng Trương Lâm. Nhưng lúc này, khoảng hơn 9 giờ, anh ta lái công nông đi cùng với vợ và đi ngược hướng với Lý Hân. Vậy tại sao mà nhân chứng lại khai rằng anh ta lại đi xe máy chở Lý Hân ra ruộng vào lúc 9 giờ? Chắc chắn không phải nhân chứng nhìn nhầm người, bởi vì chính Trương Lâm cũng thừa nhận việc cho Lý Hân quá giang trên xe máy. Vậy thì sao mà Trương Lâm cùng trong một thời điểm lúc hơn 9 giờ, hai lần dùng hai phương tiện vừa là công nông vừa là xe máy chạy qua chạy lại ở quãng đường này? Cảnh sát lại đến nhà của Trương Lâm một lần nữa để lấy lời khai. Lần này Trương Lâm không có nhà, họ chỉ gặp vợ Trương Lâm là Vương Diễm. Vương Diễm có khai với cảnh sát rằng, buổi sáng sớm ngày 5 tháng 10, hai vợ chồng họ có ra đồng thu hoạch ngô. Vì chiều hôm đó, gia đình có việc nên hai vợ chồng thu xếp để bẻ ngô sớm rồi về sớm. Khoảng tới hơn 9 giờ thì họ lái công nông chở ngô về nhà. Đúng là trên đường từ ruộng ngô về nhà thì họ có gặp Lý Hân đang đi bộ ngược hướng để ra ruộng và nhìn thấy hàng xóm nên hai bên cũng cười nói chào hỏi qua loa. Sau đó hai vợ chồng trở về nhà. Mọi chuyện hôm đó không có gì bất thường. Nhưng cô thấy hôm đó chồng cô có vẻ vội vã. Sau khi lái xe chở ngô vào đến sân, nếu như mọi lần khác thì anh ta dỡ hết ngô trên xe xuống rồi mới đi làm việc khác. Vậy mà hôm đó Trương Lâm đã để nguyên ngô trên xe, rồi vội vã lấy xe máy phóng ra ngoài. Vương Diễm có gọi với theo để hỏi xem chồng đi đâu, thì được Trương Lâm trả lời là bây giờ ra ngoài đồng lúa xem ruộng có bị cạn nước không. Vì thế Vương Diễm đã gỡ tất cả ngô trên xe xuống một mình. Thực ra vào thời điểm đó, lúa của nhà vợ chồng Trương Lâm đã chín vàng, nên không cần quá nhiều nước nữa. Do gia đình này gieo mạ sớm nhất làng vào vụ đó, giờ chỉ cần tầm vài hôm nữa là sắp gặt tới nơi rồi. Vậy nên việc xả nước vào ruộng lúc đó là không cấp thiết, và thường thì lúc này sẽ không cho nước vào ruộng nữa, để đến khi thu hoạch, ruộng lúa khô sẽ dễ dàng gặt lúa. Như vậy rõ ràng hành động của Trương Lâm có gì đó hơi khác thường. Dường như anh ta nói ra ruộng lúa, thực ra nó chỉ là cái cớ. Vậy mục đích thực sự của Trương Lâm khi đó có phải là do vừa nhìn thấy Lý Hân đi ra ruộng ngô một mình nên đã đuổi theo nhằm mục đích gì đó? Khi cảnh sát điều tra về tình huống ngày hôm đó, thì một người dân trong làng liền nhớ ra. Anh ta kể lại rằng, trong khi anh đang ở ruộng và chuẩn bị về nhà để nghỉ trưa, thì lúc đi ngang qua ruộng lúa nhà Trương Lâm, anh nhìn thấy chiếc xe máy màu đỏ của Trương Lâm dựng ngay bờ ruộng lúa. Nhưng nhìn quanh lại không thấy Trương Lâm đâu cả, trong khi ruộng lúa nó đâu có cao đến đầu người như ruộng ngô đâu. Tầm nhìn thì rất thoáng, nên người hàng xóm chỉ cần nhìn lướt qua một cái là bao quát ruộng lúa, và thấy là Trương Lâm đã bỏ xe ở đây đi đâu rồi. Nhưng vì lúc đó người này cũng đang vội vã về nhà và chuyện cũng chẳng có gì quan trọng, nên anh ta cũng quên luôn. Đến khi cảnh sát hỏi thì anh mới chợt nhớ ra và kể lại tình huống mà anh nhìn thấy hôm đó cho cảnh sát. Càng ngày thì sự nghi ngờ hướng về Trương Lâm càng nhiều. Cảnh sát đã tới ruộng lúa của nhà Trương Lâm để điều tra. Tại nơi này họ tìm thấy một chiếc xẻng và nó được ngâm trong một vũng bùn ngay ở đầu ruộng lúa. Nhưng bình thường thì như các bạn biết, những người nông dân khi làm ruộng xong, họ hay để những chiếc xẻng ở nơi khô ráo, bởi vì lưỡi của chiếc xẻng được làm bằng sắt. Nếu như để tiếp xúc với nước quá lâu, sẽ rất dễ bị rỉ sét. Nếu như Trương Lâm đã đến thăm ruộng lúa hàng ngày, thì anh ta phải nhìn thấy chiếc xẻng vì nó nằm ngay ở đầu ruộng và chắc chắn Trương Lâm sẽ phải mang chiếc xẻng tới nơi khác. Vậy tại sao chiếc xẻng vẫn ngâm trong vũng bùn lầy như vậy? Như vậy rõ ràng mọi hành động của Trương Lâm vào ngày hôm đó rất đáng nghi. Cảnh sát cho rằng khả năng Trương Lâm gây án là rất cao. Nhưng vào lúc này, họ vẫn chưa có đủ bằng chứng kết tội mà chỉ là suy luận. Cảnh sát đã mang chiếc xẻng ở ruộng nhà Trương Lâm về để xét nghiệm điều tra, tìm kiếm các dấu vết. Trong quá trình chờ đợi, để tránh việc nghi phạm bỏ trốn, một nhóm cảnh sát đã được cử tới để giám sát chặt chẽ xung quanh nhà của Trương Lâm. Và khi họ tiếp cận ngôi nhà từ cửa sổ của phòng ăn, tối hôm đó, cảnh sát đã nghe và ghi âm được câu chuyện giữa hai vợ chồng Trương Lâm. Vương Diễm nói với chồng rằng, buổi sáng khi mà anh ta vắng nhà và cảnh sát đến điều tra một lần nữa, họ đã hỏi cô và biết về việc Trương Lâm lấy xe máy quay trở lại ruộng ngô. Sau khi Trương Lâm nghe những gì vợ mình đã nói với cảnh sát và cảm thấy cảnh sát đã nghi ngờ mình, hắn ta thở dài và kể cho vợ nghe rằng đã giết Lý Hân và nói có lẽ sớm muộn cảnh sát cũng tìm được bằng chứng buộc tội. Và nếu như phạm tội giết người vì động cơ đê hèn thì án tử hình là chắc chắn rồi. Sau khi nghe chồng nói vậy, Vương Diễm bị sốc nặng và bật khóc. Một lát sau, khi bình tĩnh lại, Vương Diễm khuyên chồng nên đi đầu thú vì cảnh sát đã đến nhà điều tra mấy lần nên sớm muộn gì thì cũng sẽ bị bắt. Nghe vợ nói vậy, Trương Lâm cũng biết việc bị bắt chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa, hắn đã nói với vợ, nếu không tự thú sớm thì có khi vợ cũng bị liên lụy. Vì thế Trương Lâm quyết định mở cổng ra ngoài đi đầu thú. Và khi bước ra ngoài thì thấy cảnh sát đã chờ hắn trước cổng nhà rồi. Tại phòng thẩm vấn của cảnh sát, Trương Lâm đã thú nhận toàn bộ tội ác mình gây ra. Trương Lâm đã nói rằng hắn không hề muốn giết Lý Hân và chỉ là do một tình huống bất ngờ xảy ra khiến hắn ta vô tình thành kẻ sát nhân. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe tình huống đó là như thế nào. Mọi việc phải kể là bắt đầu từ cách đây hơn một năm. Trương Lâm đã dành tình cảm cho Lý Hân, một người phụ nữ có chồng thường xuyên xa nhà. Tuy Lý Hân không xinh đẹp, nhưng sự tần tảo và dịu dàng của cô ấy khiến cho hắn cảm thấy muốn chăm sóc cho Lý Hân. Hắn nói đây là tình cảm thực sự, chứ không phải kiểu như thấy phụ nữ cô đơn thì có ý định lợi dụng cưa cẩm. Tuy vậy, nhưng sau vài lần thử bày tỏ tình cảm, hắn vẫn bị Lý Hân từ chối. Vì hai nhà gần nhau, chồng của Lý Hân vắng nhà thường xuyên, chỉ gần Tết Nguyên đán mới về nhà. Trong nhà chỉ có Lý Hân và hai bé gái, nên Trương Lâm thỉnh thoảng kiếm cớ mượn đồ đạc này kia để tìm cơ hội sang nhà Lý Hân trò chuyện. Lý Hân thường giữ im lặng và lảng tránh. Nhưng có lẽ cũng vì là hàng xóm nên Lý Hân có chút nể nang nên không quá phũ phàng với Trương Lâm. Nhưng chính điều này lại khiến Trương Lâm luôn hy vọng chờ đợi cơ hội. Vào ngày xảy ra sự việc, buổi sáng hôm đó khoảng hơn 9 giờ khi lái công nông chở ngô về nhà và nhìn thấy Lý Hân đang đi bộ một mình ra ngoài ruộng ngô. Trong đầu Trương Lâm bỗng thấy rằng đây là cơ hội tuyệt vời để tiếp cận Lý Hân. Nên sau khi chở ngô về nhà, hắn không gỡ ngô xuống cùng với vợ, mà vội vàng lấy xe máy quay ngược lại ruộng để nhắm đuổi theo Lý Hân. Khi Trương Lâm đuổi kịp Lý Hân, thấy cô ấy vẫn đang đi bộ trên đường làng, liền nói với Lý Hân rằng là bây giờ cũng tiện đường ra ruộng, nếu muốn quá giang thì hắn sẽ chở cô ra ruộng ngô luôn. Lúc đó, Lý Hân có chút do dự, nhưng trước sự nhiệt tình của người hàng xóm, Lý Hân đã lên xe đi cùng với Trương Lâm. Sau khi Lý Hân lên xe, Trương Lâm rất vui vì hắn nghĩ rằng dường như Lý Hân đã bắt đầu chấp nhận hắn ta. Sau khi chở Lý Hân đến ruộng ngô, hắn muốn trò chuyện với cô ấy thêm một lát, nhưng nghĩ để xe ở ruộng Lý Hân, nếu người làng đi qua thấy sẽ dị nghị, vì hắn đã có vợ, còn Lý Hân cũng đã có chồng. Vì thế Trương Lâm đã đi tiếp đến ruộng lúa nhà hắn ta, cách đó một đoạn, và để xe ở đây, rồi đi bộ quay trở lại ruộng ngô nhà Lý Hân. Lúc này Lý Hân vừa bẻ xong lượt ngô đầu tiên và xách túi ngô để xuống bờ ruộng. Trương Lâm tiến đến liền gọi Lý Hân và nói với cô ấy là hắn muốn phụ giúp cô ấy bẻ ngô cho nhanh, chứ giờ 10 giờ mới ra ruộng thì mấy giờ mới được về nhà ăn cơm. Lúc này hắn thấy Lý Hân có chút bối rối, có lẽ vì thấy hắn quá nhiệt tình hoặc nghĩ trời đã sắp trưa rồi, còn hai đứa con nhỏ đang đợi ở nhà, mà việc thì chưa được bao nhiêu nên Lý Hân cũng không từ chối. Sau khi hai người bẻ ngô được một lát thì Trương Lâm bắt đầu có những hành động khiếm nhã với Lý Hân. Nhận thấy có điều bất thường nên Lý Hân đã đẩy Trương Lâm ra và định chạy ra khỏi ruộng ngô. Nhưng Trương Lâm đã dùng sức lực của hắn kéo Lý Hân lại và lôi cô vào sâu trong ruộng ngô. Đây cũng là nơi mà những hạt dưa chưa cắn còn ở trong túi của Lý Hân rơi ở bên bờ ruộng do hai bên giằng co. Chiếc điện thoại của Lý Hân cũng rơi ở vị trí này và sau đó có người nghe thấy tiếng chuông điện thoại khi đi ngang qua và đã nhặt được nó. Lý Hân chống cự rất quyết liệt, nhưng sức lực của một người phụ nữ làm sao có thể chống lại một người đàn ông cao lớn như Trương Lâm. Trương Lâm đã đè Lý Hân xuống ruộng ngô và bắt đầu cởi quần áo của cô ấy. Lý Hân hét lên kêu cứu, nhưng thời điểm này nhiều người bắt đầu rời ruộng về nhà nên không ai nghe thấy, mà ngược lại càng khiến Trương Lâm hoảng sợ. Hắn đã dùng tay bóp cổ Lý Hân cho đến khi cô ấy không kêu cứu được nữa. Nhưng lúc này hắn cũng hoảng hồn nhận thấy Lý Hân đã tắt thở. Trương Lâm vô cùng sợ hãi, nghĩ mình đã gây ra án mạng. Một lát sau khi trở tĩnh lại, hắn thấy xung quanh ruộng ngô khá vắng vẻ, và có vẻ như tiếng hét của Lý Hân không ai nghe thấy. Bên cạnh đó, Trương Lâm nghĩ việc hắn cùng với Lý Hân bẻ ngô ở ruộng có lẽ không ai biết. Hắn mang bao ngô đang bẻ dở đổ ra đầu bờ ruộng, rồi mang thi thể Lý Hân tới một ruộng ngô khác cách đó khá xa để chôn xác. Hắn chọn vị trí gần mương nước để màu đất mới đào cũng sẽ tương đồng với đất xung quanh, do môi trường đất ở đây ẩm ướt. Hắn để thi thể gần đó rồi quay lại ruộng lúa của hắn để lấy chiếc xẻng. Hắn không dám đi xe máy vì sợ để xe ở gần sẽ gây chú ý nếu ai nhìn thấy. Trương Lâm bắt đầu đào hố nhằm phi tang thi thể của Lý Hân. Do đã thành thạo với công việc đồng áng nên việc đào một chiếc hố và chôn xác Lý Hân xuống hắn ta chỉ làm trong khoảng 40 phút đồng hồ. Xong xuôi, Trương Lâm còn khéo léo ngụy trang để cho mọi người không thể phát hiện ra được vị trí hắn phi tang thi thể của Lý Hân. Xong việc, Trương Lâm quay lại ruộng lúa và vứt chiếc xẻng xuống vũng nước đầu ruộng, rồi lên xe máy quay về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Thậm chí Trương Lâm còn nhiệt tình tham gia cùng với người dân trong làng tìm kiếm Lý Hân. Ngày 3 tháng 7 năm 2016, Trương Lâm bị kết án tử hình cho tội ác của hắn. Trong vụ án này, như các bạn thấy, nó bắt đầu từ tình cảm sai trái của một gã đàn ông hàng xóm. Hắn có vợ rồi, nhưng lại tự dưng thấy cảm mến người phụ nữ hàng xóm tần tảo chăm chỉ và lỡ thương cái sự dịu dàng của cô ấy. Thực ra mà nói, Duy không tin lắm cái lời khai của hắn là dành tình cảm thực sự cho Lý Hân đâu. Bởi vì khi mà yêu thương một người nào đó thực sự, thì ngoài tình cảm và mong muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho họ, thì không bao giờ có sự cưỡng ép, có những hành vi khiếm nhã làm hại người khác như vậy. Nó chỉ giống như là một kẻ thấy người phụ nữ này vắng chồng, tâm lý thèm của lạ, muốn chơi bời tán tỉnh vì nghĩ rằng tình huống này sẽ dễ dàng có được cô ấy, do cô ấy cũng đang thiếu thốn tình cảm mà thôi. Nhưng không ngờ rằng, Lý Hân lại cự tuyệt hắn quyết liệt như vậy. Có lẽ các bạn nữ, và đôi khi là cả nam giới nữa, đã từng trải qua trường hợp gần giống như Lý Hân, nhưng nó sẽ không giống hoàn toàn, mà nó là kiểu như là từng bị theo đuổi bởi một đối tượng mà mình cự tuyệt nhiều lần, thậm chí tới mức đuổi như đuổi tà, mà thiếu mỗi nước báo công an. Nhưng họ thì vẫn đeo bám và có những hành vi chúng ta không cho phép, và thậm chí là khiếm nhã, làm cho chúng ta khó chịu. Trường hợp này thì gọi là quấy rối. Ở bất cứ nơi nào cũng có thể gặp phải tình huống như vậy, như trường học, hoặc tại chỗ làm việc, hay là nơi các bạn đang sinh sống. Đối tượng quấy rối có thể là bất cứ ai, như đồng nghiệp, sếp, hàng xóm, người quen, vân vân. Đôi khi những người bị quấy rối thường chọn cách im lặng, như Lý Hân trong câu chuyện, vì nể nang, vì tránh phiền phức, thậm chí lo ngại người khác sẽ đánh giá sai về cô ấy. Nếu bị hiểu lầm, có thể sẽ mang tiếng xấu, nên càng cố gắng nhẫn nhịn và chịu đựng kẻ quấy rối. Nhưng chính điều này làm cho kẻ quấy rối nắm được tâm lý sợ sệt, im lặng của nạn nhân và sẽ càng lúc càng lấn lướt, có nhiều hành vi manh động hơn. Vậy thì chúng ta nên làm gì trong trường hợp này? Duy nghĩ bước đầu thì như Lý Hân làm, chủ động nhẹ nhàng cự tuyệt, nói rõ ràng với kẻ đó. Lý Hân đã làm đúng ở bước này, nhưng nếu kẻ quấy rối không buông tha, tiếp tục có nhiều hành vi thân mật, những lời lẽ không đúng mực, thì chúng ta cần có những biện pháp cứng rắn hơn. Việc nạn nhân lên xe của hung thủ và đồng ý cho hung thủ giúp đỡ thu hoạch ngô, có lẽ cô ấy không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng đây lại là những điều khiến hung thủ khởi tâm muốn chiếm đoạt. Hành động giúp thu hoạch ngô này rõ ràng là không bình thường. Bởi vì lúc đó đang mùa thu hoạch, mọi người đều bận rộn. Vậy mà một người đàn ông bỏ việc thu hoạch ở nơi ruộng mình để sang thu hoạch cho ruộng người khác, rõ ràng phải có một ý đồ gì đó. Việc Lý Hân không từ chối càng khiến hắn ta cho rằng cuối cùng thì cô ấy cũng đã có những tín hiệu chấp nhận chuyện tình cảm này, chứ không đơn giản chỉ là nể nang, không nỡ từ chối sự nhiệt tình của hàng xóm. Đối với những trường hợp mà mối quan hệ chúng ta không mong muốn, càng cần phải rõ ràng, không khiến cho kẻ đó nghĩ chúng ta cũng có tình cảm và họ sẽ hy vọng vào chuyện tình cảm này, dẫn tới hành vi càng lúc càng quá đà. Và để chấm dứt triệt để những hành vi không mong muốn từ họ, sau khi chúng ta đã từ chối nhiều lần không được, thì cần có những hành động quyết liệt và cụ thể hơn. Ví dụ như tâm sự, nhờ sự giúp đỡ của những người thân, bạn bè, đồng nghiệp xung quanh, đồng thời kín đáo ghi lại hình ảnh hoặc ghi âm tình huống bị quấy rối để làm bằng chứng. Điều này có thể giúp ích sau này nếu sự việc trở nên nghiêm trọng, cần sự vào cuộc của luật pháp và những người có thẩm quyền. Đồng thời nó cũng sẽ giúp chúng ta có thể tránh được hiểu lầm, bàn tán và tránh được tổn thương bởi những người có xu hướng đổ lỗi nạn nhân khi mà công khai sự việc. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nha. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần.